bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 529, 529, làm một cô bạn gái chi kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, An Kỳ khó hiểu nhìn Mộ Vãn Vã. Được rồi, cô mau về đi. Cảm ơn cô, tôi cũng phải đến khách sạn nghỉ ngơi đây. Mộ Vãn Vãn đứng dậy đi ra ngoài, An Kỳ mau chóng về nhà. Tiễn bước Mộ Vãn Vãn, trên đường về nhà An Kỳ còn đang suy nghĩ lời nói của Mộ Vãn Vãn, càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Đến khi về biệt thự, cô ta phát hiện đèn biệt thự còn sáng, cửa thư phòng khép hờ, Caesar đang đọc sách. An Kỳ chần chờ một chút, nhẹ nhàng đi vào thư phòng, đóng cửa lại. Caesar nhíu mày, không buồn ngẩng đầu lên. Em uống rượu, hừ, An Kỳ kêu một tiếng, cầm ghế dựa muốn lại gần Caesar. Anh đang quan tâm em hả? Trễ thế này không ngủ là đang chờ em à? Cô ta cố ý làm cho giọng mình trở nên ấm áp quyến rũ. An Kỳ mong chờ nhìn Caesar, bởi vì rượu nên lúc này gò má cô ta đỏ ửng. Caesar bình tĩnh, không nói một lời. An Kỳ im lặng một lát rồi nhỏ giọng nói. Anh còn đang giận em à? Nếu anh giận em thì hẹp hòi quá, em còn chưa giận anh đâu. Người ta chạy ra ngoài, sao anh không đuổi theo? Cô ta làm nũng, muốn ôm lấy cánh tay Caesar. Vừa lúc Caesar đứng dậy bỏ cuốn sách lên kệ sách lại lấy một cuốn sách khác, không biết là cố ý hay vô tình tránh thoát cánh tay An Kỳ. An Kỳ khựng lại một lát rồi thả tay xuống, bỏ ghế dựa vào đúng chỗ cũ. Thấy Caesar vẫn cúi đầu đọc sách không để ý tới mình, cô ta đi đến trước mặt Caesar, cắn răng cởi áo sơ mi, chỉ mặc một cái áo lót đứng đó. Caesar ngẩng đầu lên, cầm áo khoác lên người An Kỳ, nói. Ngoan, bây giờ tài liệu trong tay anh rất quan trọng, anh cần phải xác định sẽ không có lỗi. Không, chẳng lẽ em không quan trọng sao? An Kỳ còn muốn thực tiễn lời nói của Mộ Vãn Vãn, muốn lại gần Caesar, tiếp tục giả vờ. Nhưng Caesar từ chối khiến cô ta không vui, không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Caesar nhìn An Kỳ, em rất quan trọng, nhưng hôm nay, anh bận làm việc, vừa rồi ông nội, em không muốn nghe. An Kỳ tức giận khoác áo, nhìn Caesar, anh đừng lấy cớ, không bằng anh nói thẳng với em là anh thích Bạch Tô, không thích em đi. Caesar dừng bước xoay người lại cau mày bất mãn nhìn An Kỳ. Không phải, anh trả lời thậm chí không nhiều lời thêm một chữ nào. Caesar, An Kỳ quá tức giận, dậm chân muốn nổi điên. Anh, cô ta chỉ vào Caesar, mượn men rượu không khống chế được nóng tính, muốn chất vấn Caesar. Nhưng đúng lúc này, tiếng quản gia gõ cửa vang lên. Cô An Kỳ, ông chủ kêu cô qua đó một chuyến. Biết rồi, An Kỳ còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng ngậm miệng, mặc quần áo rời khỏi phòng. Ông An còn chưa ngủ, đang ngồi trong phòng uống trà. Thấy An Kỳ đi vào, ông ta cũng rót một ly cho cô ta. Cháu còn đang giận ông à? Thấy An Kỳ tức giận, ông cụ hỏi. Không giận, ai bảo cháu chưa từng sáng tạo giá trị cho công ty? An Kỳ vẫn dỗi ông cụ. Ông cụ thở dài, được rồi, nếu cháu thật sự thích cậu ấy thì phải học được cách kiềm chế tính tình của mình, làm một cô bạn gái chi kỳ, nếu không sẽ chỉ làm cho Bạch Tô và cậu ấy càng gần nhau hơn thôi. Nghe vậy, An Kỳ hoảng hốt. Buổi tối ở quán bar mới được người khác khuyên, bây giờ lại bị ông nội khuyên. Người ngoài nói An Kỳ chỉ nửa tin nửa ngờ, bây giờ ông nội lại khuyên nhủ, khiến An Kỳ luống cuống. Vậy thì cháu nên làm sao đây? Ông nội, cháu đã giận Caesar mấy lần rồi. An Kỳ lập tức thay đổi thái độ, kéo tay ông cụ làm nũng. Cháu yên tâm, Bạch Tô cứ giao cho ông. Ông cụ cười nhìn An Kỳ. Cháu cứ phụ trách yêu đương, sau đó hưởng thụ tình yêu của cháu đi, chuyện khác không cần cháu quan tâm. Cảm ơn ông nội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Kỳ vui vẻ nhảy cẫng lên, hôn lên má ông nội. Cháu đi ngủ nhé, ông phải giúp cháu đấy. Ừ, An Kỳ chờ ông nội hứa hẹn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng trà. Lúc này, ông An mới cầm điện thoại lên gọi điện. An bài một người đàn ông cho Bạch Tô. Ông An, Bạch Tô đã có Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu đó là giả cho một người phù hợp đến bên cạnh Bạch Tô. Vâng, tôi sẽ thu xếp ngay. Hôm sau, tập đoàn Phó Thị, Bạch Tô vừa đến công ty thư ký lập tức lại gần, nói. Tổng giám đốc Bạch, văn phòng của chị có khách quý. Bạch Tô gật đầu, nhanh chóng trở về văn phòng. Bạch Tô vừa mở cửa ra thì một người nở nụ cười đứng dậy, đi về phía cô. Đây không phải là khách quý gì, rõ ràng là Nghiêm Đình, người đóng giả bạn trai cô lúc tham dự diễn đàn thương mại. Bạch Tô nhíu mày, sao anh lại tới đây? Đúng ra là cô muốn hỏi sao anh ta lại tìm đến đây? Sao, chồng cô đã về nên không chào đón bạn trai già nữa hả? Nghiêm Đình trêu chọc bước lại gần cô. Bạch Tô không để ý tới anh ta, ngồi vào ghế rồi cầm văn kiện lên chuẩn bị làm việc. Thấy mình bị làm lơ, Nghiêm Đình cũng không giận mà mặt dày ngồi xuống đối diện Bạch Tô. Anh ta khom lưng về phía trước, đặt một tay lên bàn. tôi đến tìm cô thật sự có chuyện. Nói đi, Bạch Tô không ngẩng đầu lên. Tôi muốn cô dẫn tôi đi làm quen với thành phố A, Nghiêm Đình nghiêm túc nói. Sao, muốn tới thành phố A phát triển hả? Bạch Tô cúi đầu ký tên. Có dự định này, Nghiêm Đình nghiền ngẫm nhìn Bạch Tô. Dáng vẻ của cô lúc công tác rất có sức hấp dẫn. Bạch Tô nhíu mày nhìn Nghiêm Đình. Chờ đã, tôi sẽ thu xếp cho anh. Nói xong, cô xoay người rời khỏi văn phòng, một lát sau thư ký đi đến. Anh Nghiêm, mời anh đi theo tôi. Tổng giám đốc Bạch kêu tôi dẫn anh đi tham quan thành phố A, thư ký lễ phép mỉm cười. Nghiêm Đình không nhịn được nhíu mày. Bạch Tô đâu? Thư ký chuyên nghiệp đáp. Tổng giám đốc Bạch nói chị ấy bận việc phải ra ngoài, có việc gì thì anh cứ nói với tôi. Câu này càng khiến Nghiêm Đình tức giận. Có nhất thiết phải trốn tránh anh ta đến thế không? Tổng giám đốc Bạch còn nói nếu anh không hài lòng thì có thể tìm một người bạn khác ở thành phố A, hiển nhiên là không muốn tiếp đãi Nghiêm Đình. Tôi hài lòng, Nghiêm Đình đen mặt cắn răng nói. Đi thôi, cách chương.